Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Nổ, vừa nghe nói nhà mình hệ thống còn có thể đi cái gì hệ thống trong đám đoạt khác hệ thống công năng. Cổ Huyền đột nhiên đã cảm thấy nhà mình hệ thống mặc dù hố là hố điểm, nhưng không chịu nổi nhà mình hệ thống là thực nghiêu bức a. Người nhà khác hệ thống nghiêu bức nữa, công năng lại toàn diện, đó cũng là cố định không phải. Mình hệ thống đâu? Mình hệ thống cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa đó là thật không giống nhau dạng a. Mình hệ thống công năng mặc dù tạm thời cũng là cố định. Nhà mình hệ thống mặc dù muốn thu tập hoàn khố giá trị mới có thể cho mình muốn tất cả mọi thứ, nhưng không chịu nổi. Nhà mình hệ thống không có công năng có thể đoạt a. Thử nghĩ một hồi, nào đó một ngày mình làm người buồn nôn điểm kỹ năng đến mắc trị số, nhà mình hệ thống đoạt tới một cái thu thập tâm tình tiêu cực công năng. Nào đó một ngày, mình phú giáp thiên hạ, nhà mình hệ thống đoạt tới một cái thần hào hệ thống. Nào đó một ngày, suy nghĩ một chút, Cổ Huyền liền cảm thấy mình khoảng cách đi đến nhân sinh đỉnh phong lại tiến một bước a. Với lại, trọng yếu nhất một điểm là, hiện tại nhà mình hệ thống chỉ có thể thu thập hoàn khố giá trị. Cho nên mình nhiệm vụ chính tuyến là trở thành đại hỗn độn thế giới mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố. Thế nhưng là, vạn nhất có một ngày nhà mình hệ thống dung hợp công năng rất nhiều về sau, thu thập hoàn khố giá trị công có thể trở thành một cái không có ý nghĩa tiểu công năng về sau đâu. Mình nhiệm vụ chính tuyến, có phải hay không cũng có thể thay đổi một cái, không cần làm tiếp hoàn khố. Điểm này, mời chủ ký sinh yên tâm. Vô luận công năng lại thế nào biến hóa, duy nhất nhiệm vụ chính tuyến vĩnh không thay đổi. Cổ Huyền, MMP, muốn hay không đánh như vậy kích người a? Để người ta hơi oai oai một cái có thể chết sao? A, liền hỏi ngươi có thể chết sao? Chủ ký sinh phải chăng xác định chấp hành tiến về hệ thống nói chuyện phiếm bầy cướp đoạt hệ thống khác công năng kế hoạch. Cổ Huyền chính ở trong lòng đậu đen rau muống thời điểm, Tô Lạc lần nữa xác nhận hỏi, cái này còn có hỏi, trên đời này còn có chuyện gì là so thanh thuộc về người khác đồ vật đoạt tới thành vì chính mình càng khiến người ta vui vẻ sự tình sao? Cho nên, khẳng định chấp hành A, xác định chấp hành A kế hoạch, vượt vĩ độ cướp đoạt kế hoạch khởi động bên trong, thời không lỗ sâu tạo dựng bên trong, nghe hệ thống nhắc nhở. Cổ Huyền âm thầm giơ quả đấm cho nhà mình hệ thống ủng hộ động viên. Hệ thống, người yên tâm đi thôi. Không cần do dự, không cần phải sợ. Lần này xuất phát, không cướp được mấy cái nghịch thiên công có thể trở lại ta đều xem thường ngươi. Thời không, lỗ sâu tạo dựng hoàn thành. Chủ ký sinh sắp chân thân tiến vào thời không lỗ sâu. Thời không lỗ sâu bên trong, có phần trăm không điểm không lẻ một tỷ lệ tao ngộ thời không phong bão. Dừng chân chủ hảo vận. Cổ Huyền, thập, các loại hội, hệ thống các ngươi hội. Làm sao cái ý tứ? Ta chân thân tiến vào thời không lỗ sâu. Ngươi mấy cái ý tứ? Không phải ngươi đi cái kia hệ thống nói chuyện phiếm bầy ăn cướp sao? Cổ Huyền thanh âm vừa mới nghĩ lên, cả người liền đột ngột bị một đầu từ bên người mở ra thời không lỗ sâu thôn phệ. Từ tại chỗ biến mất. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Rõ ràng là ngươi đi ăn cướp. Mang theo ta đi qua làm chi? Ta cái này tay chân lèo khèo, liền phàm cảnh cửu giai đều không có bước vào đâu. Ngươi như thế thanh ta dẫn đi chẳng phải là để cho ta không chịu chết. Đối với Cổ Huyền chất vấn, Tô Lạc cũng không có đi đáp lại. Thời không thông đạo bên trong không thời gian tồn tại hoặc là không gian khái niệm. Thanh Cổ Huyền chân thân ném vào thời không thông đạo về sau, Tô Lạc ý thức liền chìm vào mình từ tạo hóa hệ thống nơi đó kế thừa đến hệ thống công năng nhất khu vực trung tâm. Nơi đó có một cái dấu ở hệ thống công năng phía dưới nói chuyện phiếm công năng, mà cái kia nói chuyện phiếm công năng liền là trong truyền thuyết kết nối lấy chư thiên vạn giới hệ thống vòng tròn bên trong gần như tất cả hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Nói như vậy, Chỉ có tại cái này trong đám hệ thống mới là bị người thừa nhận hệ thống. Liền tiến bày tư cách đều không có lời nói. Chỉ có thể coi là làm là không bị hệ thống những người đồng hành thừa nhận hắc hộ. Như vậy đen hộ, tại bình thường đô thị vị diện, hoặc là một chút ngọn nguồn võ, đề mà cấp thấp vị diện ngẫu có thể thấy được. Lần trước thông qua nói chuyện riêng công năng liên hệ đến Tô Lạc cái kia luân hồi điện. Liền là hệ thống nói chuyện phiếm trong vòng một viên. Còn là năm đó đắc tội đại lão. Kém chút bị từ hệ thống nói chuyện phiếm bày đá ra ngoài một viên. Dựa theo luân hồi điện thuyết pháp. Năm đó hắn đắc tội một vị nào đó đại lão. Chính là tạo hóa hệ thống không biết xuất phát từ gì loại ý nghĩ giúp hắn chống đỡ chàng tử. Mới khiến cho hắn miễn ở bị đá ra hệ thống bày một thân bản nguyên bị điểm đoạt không còn hạ tràng. Là, nhìn đến đây tin tưởng có ít người đã nghĩ đến. Bị đá ra hệ thống nói chuyện phiếm vòng hệ thống sở dĩ chỉ dám lăn lộn phổ thông đô thị vị diện. Cùng có chút đê võ, đê ma vị diện, cũng là bởi vì hệ thống bản nguyên bị vơ vét 9/9. Chỉ còn lại có một chút bản nguyên tại duy trì lấy hệ thống cơ bản nhất công năng vận chuyển. Dạng này hệ thống, Tô Lạc cũng biết một chút, tỉ như, luân hồi điện đã từng đề cập tới lúc trước hắn kém chút bị đá ra ngoài cái kia một đợt cùng nhau bị đá ra ngoài nào đó cả ướp muối hệ thống. Ngay từ đầu vừa mới tiếp thủ tạo hóa hệ thống lưu lại cái này cục diện rối rắm lúc. Bởi vì thực lực bản thân còn quá thấp, lại tăng thêm cũng không biết tạo hóa hệ thống nguyên bản mạng lưới quan hệ. Cho nên tận quản tại luân hồi điện lần kia về sau Tô Lạc biết cái hệ thống này nói chuyện phiếm bày tồn tại, nhưng bởi vì lo lắng hội bại lộ, cho nên hắn chưa từng có sử dụng tới cái hệ thống này nói chuyện phiếm bày công năng. Mà lần này, thực lực bản thân phát triển đến mức nhất định, lại tăng thêm bản thân mình hệ thống bản nguyên cấp độ đủ cao. Đối với đẳng cấp thấp hệ thống có tự nhiên áp chế. Hắn cảm thấy hắn có thể tiến đến xem tình huống. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút việc. Hắn lần này chủ ký sinh, có chút đặc thù đến chỉ cần không vào chỗ chết làm. Nhà hắn chủ ký sinh liền tuyệt đối không sẽ đem mình tìm đường chết trình độ. Bởi vậy, có nhiều như vậy tiên thiên ưu thế. Tô Lạc cảm thấy mình hoàn toàn có thể tìm một chút cái hệ thống này nói chuyện phiếm bầy nước đến. Cùng sâu bao nhiêu? Ý niệm chìm vào hệ thống nói chuyện phiếm bầy bên trong. Tô Lạc vừa vặn nhìn thấy một cái tựa hồ là thâm niên hệ thống gia hỏa đăng tại cho một cái xem xét. Liền là mem mới người mới hệ thống giảng giải hệ thống nói chuyện phiếm bầy quy củ. Thâm niên hệ thống danh tự rất thông dụng. Tên là trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Dựa theo cái này bầy nhãn hiệu đến xem lời nói. Bọn này bên trong gọi là trang bức đánh mặt hệ thống gia hỏa hẳn là chỉ ít còn có 117 cái. Với lại thực lực hẳn là đều so cái này số 118 mạnh hơn. Bằng không hắn liền không phải là số 118. Mà là số 117. Thậm chí số 116. Một cái khác xem xét liền là mem mới. Một bộ tốt lắc lư dễ khi dễ bộ dáng người mới hệ thống. Tên là vạn giới giao dịch hệ thống số 147. Từ cái bài danh này đến xem. Cái này trong đám vạn giới giao dịch hệ thống ngoại trừ hắn bên ngoài hẳn là còn có 146 cái. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118, người mới ngươi nhớ kỹ. Làm trong đám tiền bối. Người đầu tiên cần muốn nhớ kỹ một điểm là vĩnh viễn không cần ý đồ khiêu chiến nhân viên quản lý. Quyền uy. Bởi vì như vậy ngươi chỗ phải đối mặt chỉ có một cái duy nhất kết cục bị đá ra hệ thống nói chuyện. Phiếm bầy, mà làm một cái hệ thống. Bị đá ra hệ thống nói chuyện phiếm bầy hậu quả. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Một cái hệ thống, đã mất đi 9/9 hệ thống bản nguyên. Đã mất đi đại bộ phận điểm hệ thống công năng. Về sau, ngươi để nữ trang đại lão hệ thống nhìn ngươi thế nào? Người để xuyên qua thời không hệ thống nhìn ngươi thế nào? Ngay cả cá ướp muối hệ thống nhóm, người ta so ngươi trở thành cá ướp muối thời gian sớm, đều có tư cách nhìn xuống ngươi. Mem mới vạn giới giao dịch hệ thống số 147 phát một cái nhu. Thuận biểu lộ, trang bức đại lão ngươi nói quá đúng. Ta nhất định hội nhớ kỹ điểm này. Tại hệ thống nói chuyện phiếm trong đám, vĩnh viễn không thể ý đồ khiêu chiến nhân viên quản lý đại lão quyền uy. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Hài lòng gật đầu biểu lộ. Ân, người người mới này nhìn qua rất hiểu chuyện mà. Hơn hết hôm nay tiền bối còn muốn sẽ nói cho ngươi biết khác một cái đạo lý. Tại cái này trong đám chỉ là hiểu chuyện là vô dụng. Ngươi còn muốn có nhân mạch. Nhân mạch, ngươi biết hay không? Liền lấy ta tới nói. Ngươi đừng nhìn ta đang trang bức đánh mặt trong hệ thống bài danh chỉ là thứ số 118. Nhưng cho dù là trang bức đánh mặt hệ thống chi tổ gặp ta. Vậy cũng phải. Cầm con mắt liếc lấy ta một cái. Ngươi biết tại sao không? Vạn giới giao dịch hệ thống số 147. Ghế đầu ngồi xuống. Đại lão, vì cái gì a? Trang bức đánh mặt hệ thống số 118, cái này thôi đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đằng sau liên tiếp im lặng tuyệt đối. Tô Lạc như có điều suy nghĩ. Hắn cũng muốn biết, vì cái gì con hàng này chỉ là trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Liền bọn hắn lão tổ tông đều muốn mắt nhìn thẳng hắn. Hệ thống nhắc nhở. Vạn giới giao dịch hệ thống số 147 cấp cho chuyên môn hồng bao một phần. Hệ thống nhắc nhở, trang bức đánh mặt hệ thống số 118 nhận lấy vạn giới giao dịch hệ thống số 147 phát chuyên môn. Hồng bao, trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Hài lòng biểu lộ, người mới, ngươi cực kỳ bên trên đường mà. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Trang bức đánh mặt hệ thống chi tổ sở dĩ muốn con mắt liếc lấy ta một cái. Đó là bởi vì ta nhận biết bầy một tên chân chính đại lão. Vạn giới giao dịch hệ thống số 147. Dấu chấm hỏi mặt, chân chính đại lão. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118, không sai. Chân chính đại lão, trong đám đỉnh phong nhất mấy vị tồn tại một trong. Vị kia đại lão cùng chúng ta cái này chút yêu diễm tiện hóa không giống nhau dạng. Vị kia đại lão, từ xuất sinh lên liền không có đổi qua đêm chủ. Hoặc là nói, vị kia đại lão từ xuất sinh bắt đầu cũng chỉ cùng qua một người chủ nhân. Chính là bởi vì cùng đúng chủ nhân. Vị kia đại lão từ năm đó một cái hệ thống tiểu manh mới. Một đường đi tới đỉnh phong. Trở thành chư thiên vạn giới vô tận kỷ nguyên bên trong mạnh nhất mấy cái hệ thống một trong. Vạn, giới giao dịch hệ thống số 147, oa. Lợi hại như vậy, trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Gật đầu, không sai, liền là lợi hại như vậy. Mà ta, ban đầu ở tiến bầy thời điểm, đã từng may mắn gặp được vị kia đại lão có thời gian tại nước bầy. Lúc ấy ta tiến bầy về sau phát người mới hồng bao. Vị kia đại lão thuận tay một giành được một cái vận khí vương. Tựa hồ là được vận khí vương tâm tình không tệ. Vị kia đại lão lúc ấy liền chính miệng nói với ta bốn chữ ngươi rất không tệ. Ta xem trọng ngươi. Vạn giới giao dịch hệ thống số 147, đại lão. Đây là 8 chữ. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc trước ta được đến qua chân chính đại lão khẳng định. Cho nên cho dù là chúng ta trang bức đánh mặt giới lão tổ tông, trang bức đánh mặt hệ thống chi tổ, đều phải con mắt liếc lấy ta một cái. Vạn giới giao dịch hệ thống. Oa, đại lão thật là lợi hại. Đại lão, ta hiện tại phát người mới hồng bao. Nếu như một vị nào đó chân chính đại lão được vận khí vương về sau khen ngợi ta một câu, có phải hay không ta cũng có thể giống đại lão như thế bị người coi trọng mấy phần. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Lắc đầu, người mới, người vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chúng ta cái này bầy, xây thành không biết bao nhiêu năm tháng. Là từ chủ nhóm cùng 7 vị nhân viên quản lý vận dụng vô số thế giới bản nguyên. Sử dụng đại thần thông thành lập. Không nói trước chủ nhóm nghe nói từ bầy xây thành về sau hết thảy chỉ ở ước vạn vạn năm trước. Hiện thân qua một lần, liền chỉ nói 7 vị nhân viên quản lý. Ngoại trừ một vị ngẫu sẽ sử dụng quyền hạn tăng thêm mấy cái người mới tiến đến bên ngoài. Cái khác nhân viên quản lý cái cuối cùng hiện thân, cũng là 3 tỷ năm trước sự tình. Vạn giới giao dịch hệ thống số 147, oa. Đại lão ngươi lợi hại như vậy sao? Liền 3 tỷ năm trước có nhân viên quản lý hiện thân qua loại chuyện này đều có thể biết. Đại lão ngươi tiến bày đã vượt qua 3 tỷ năm sao? Ta từ xuất sinh đến bây giờ, thêm lên đến còn không đến 100 năm đâu. Với lại ở trước đó, tổ gia gia đều không cho ta tiến bày. Cũng là hôm nay mới vừa vặn đi vào cái này trong đám đến. Ta siêu ưa thích nơi này. Nơi này các đại lão từng cái đều hữu hảo như vậy. Nói chuyện lại êm tai. Tới về sau ta phát hạ ta liền yêu nơi này. Đều bỏ không được rời đi nữa nha. Nói xong, vạn giới giao dịch hệ thống lại phát cái hồng bao. Đúng, còn không có phát người mới hồng bao đâu. Không biết ta người mới hồng bao có thể hay không nổ ra mấy cái chân chính đại lão. Cũng giống trang bức đại lão ngươi may mắn như vậy thu hoạch được đại lão yêu ái. Có thể có cái đại lão tại trong đám bảo kê ngươi. Trang bức đánh mặt hệ thống số 147 tốt cười. Lắc đầu, một bên hồi phục, một bên đoạt vạn giới giao dịch hệ thống hồng bao. Ha ha, người mới ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta lúc đầu có thể gặp được cái gì đều có thể bán hệ thống đại lão cũng là vận khí cho phép. Vận may như thế này là vô lượng lượng kiếp đều không thể phục chế. Không nói trước vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ chủ nhóm. Liền xem như 7 vị nhân viên quản lý. Cũng đều là lâu dài không online. Người có thể có được mấy cái giống ta dạng này hệ thống giới tiền bối tán thành. Liền đã có thể tại trong đám lan lộn. Lan lộn. Lan lộn, trang bức đánh mặt hệ thống số 147 tin tức đột nhiên xuất hiện kẹt nối. Sau đó, ngọa tào, lớn như vậy hồng bao, thổ hào cầu bao nuôi, vạn giới giao dịch hệ thống số 147. Nghi hoặc biểu lộ, trang bức đại lão ngươi vừa mới nói, ngươi là ai bảo bọc? Trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Điệu thấp biểu lộ, ta nha. Đã từng dưới cơ duyên xảo hợp thu được cái gì đều có thể bán hệ thống đại lão yêu ái. Đại lão chính miệng cho ra đánh giá, ngươi rất không tệ. Ta xem trọng ngươi, cái này 8 chữ. Đây cũng là ta tại trong đám có thể lăn lộn mở nguyên nhân. Người mới ngươi như thế bên trên đường. Lại có tài lại có tài. Về sau hai ta hảo hảo thân cận một chút. Không thể nói trước có cơ hội ta còn có thể cho ngươi dẫn tiến một cái gì đều có thể bán hệ. Thống đại lão đâu, nếu như có thể đạt được đại lão thanh, liếc, trang bức đánh mặt hệ thống số 118 hồi phục lại xuất hiện thẻ khác. Bởi vì tại bầy trò chuyện thiên giới mặt bên trong, cái kia vạn giới giao dịch hệ thống số 147 vậy mà tắc một người. Trang bức đánh mặt hệ thống số 118 còn chứng kiến. Hắn tắc người đúng là mình nói cái kia bảo bọc mình đại lão. 7 đại quản lý đến tại cái gì đều có thể bán hệ thống đại lão. Thế nhưng là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, còng nhân viên quản lý cái gì đều có thể bán hệ thống. Tổ gia gia, nguyên lai ngươi nơi này lợi hại đó sao? Ta phát người mới hồng bao. Mau tới đoạt A, trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Nữ trang đại lão hệ thống số 17. Tâm tình tiêu cực hệ thống chi tổ. Vạn giới trực tiếp hệ thống 00 số 3. Hệ thống nhắc nhở, nhân viên quản lý cái gì đều có thể bán hệ thống nhận lấy vạn giới giao dịch hệ thống số 147 phát. Hồng bao, hệ thống nhắc nhở, trang bức đánh mặt hệ thống số 118 bị nhân viên quản lý cái gì đều có thể bán hệ thống rời ra hệ. Thống nói chuyện phiếm bày. Nhìn đến đây. Tô Lạc thuận tay điểm xuống hồng bao đoạt 100 điểm thế giới bản nguyên về sau rời đi hệ thống. Nói chuyện phiếm bày, chủ ký sinh, số 1 mục tiêu đã khóa chặt, trang bức đánh mặt hệ thống số 118 hệ thống 30 giây sau đến chiến trường. Nghiền nát hắn, hệ thống nói chuyện phiếm bày, hệ thống nhắc nhở, chủ nhóm nhận lấy vạn giới giao dịch hệ thống số 147 hồng bao. Oanh! Hệ thống nói chuyện phiếm bày. Nổ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.